Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 923 cứu binh tới. Ở con nhện quen cùng Spider-Man đánh giá lão nhân thời điểm. Lão nhân trước mặt kia 1/3 bàn ăn đột nhiên trầm xuống. Cùng với một trận máy móc truyền lực thanh. Từ phía dưới chậm rãi dâng lên một cái lồng sắt thượng đế A. Dừng tay, dừng tay. Peter kinh hô một tiếng. Lồng sắt là một cái ăn mặc hồng lam con nhện chiến y Spider-Man. Cùng Peter sở bất đồng chính là hắn có 6 điều cánh tay. 6 tay con nhện lồng sắt vừa mới mở ra. Liền thấy vết sẹo lão nhân giống chảo cái gì ra cầm giống nhau. Bắt lấy 6 tay con nhện, lão nhân miệng trương đến lớn nhất. Một cổ khủng bố hấp lực chợt mà sinh. 6 tay Spider-Man kịch liệt giãy giụa. Nhưng hắn ở vết sẹo lão nhân trong tay hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Một cổ màu tím nhạt năng lượng khí xoáy tụ từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Năng lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng biến thành một đạo nồng đậm màu tím sương mù bị vết sẹo lão nhân một ngụm cắn nuốt. Lực, lượng, tiềm lực, hiện tại, tương lai, người hết thảy đều là của ta. Ha ha, thật là vui sướng. Lão nhân lên tiếng cuồng tiếu. Nhà ăn mấy cái sứt sẹo diễn tấu giả phối hợp hắn hưng phấn tâm tình. Thực ra sức mà kéo một đoạn làn điệu, xúc sinh. Người rốt cuộc là cái gì quái vật? Peter, Parker chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Hắn từ 6 tay con nhện trong ánh mắt thấy được quen thuộc tình cảm. Đó chính là hắn, là một cái khác song song thời không Spider-Man. Hiện giờ bị vết sẹo lão nhân cắn nuốt sở hữu sinh mệnh tinh hoa. Biến thành một khối khinh phiêu phiêu thi thể. Giống cái gì rác rưởi giống nhau tùy tay ném tới một bên, lão nhân sờ sờ miệng. Tựa hồ thực vừa lòng lần này đồ ăn. Hắn giơ lên trên bàn rượu vang đỏ, kính các ngươi kia tiến vào thiên quốc mẫu thân. Bọn nhỏ, dùng cơm đi. Lão nhân thanh âm cực kỳ trầm thấp. Lời nói leng keng hữu lực. Cho dù hắn kia đầy mặt kiệt ngạo nhi tử nữ nhi. Lúc này cũng thực cung kính mà làm ra nghe trạng, người thừa kế gia tộc quy củ nghiêm ngặt. Bọn họ cùng với nói là gia tộc không bằng nói là một cái đội. Thực lực mạnh nhất lão nhân trước hết hưởng thụ đồ ăn, mà luôn lựa chọn hắn chiến lợi phẩm. Spider-Man Peter Parker, đồng thời cung kính lại không mất phong độ mà đem tang bao làm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đưa cho. Lão nhân nhấm nháp, còn thừa kia đối xong bào thai thanh niên nam nữ chỉ có thể tuyển bọn họ con mồi. Con nhện quen, gia hỏa này ly thành thục còn có một đoạn thời gian. Hiện tại cắn nuốt căn bản tăng trưởng không bao nhiêu lực lượng. Lão nhân do dự một chút, giết người như ma hắn thực hiếm thấy mà lâm vào tự hỏi, hiện tại ăn. Vẫn là dưỡng một đoạn thời gian lại ăn. Đây là cái vấn đề, tuy rằng là một con sư tử. Nhưng là tang bao thực thông minh. Nó thấy được phía trước 6 tay con nhện thảm trạng. Lúc này đã dọa nước tiểu, liền ở tang bao cảm thấy mông phiếm lạnh. Thân thể run như run rẩy thời điểm. Nó đột nhiên cảm thấy một trận quen thuộc hơi thở. Lão nhân cùng ma luân cũng có điều phản ứng. Đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, giây tiếp theo liền thấy người thừa kế gia tộc cao 3 mét nhiều đại. Môn bị đột nhiên đẩy ra. Ngoại giới gió mạnh rót vào trong nhà. Dẫn tới vật rễ cháy một trận bling. Tùy theo mà đến còn có một trận nồng đậm mùi máu tươi. Daisy đẩy ra đại môn cất bước đi đến. Một phiến đại môn hoàn toàn vô pháp chống đỡ nàng cự lực. Lung lay vài giây. Cuối cùng về phía sau phương ầm ầm ngã xuống. Lúc này Daisy trang điểm cùng phía trước không có gì khác nhau. Chính là ở SHILD chiến đấu phục bên ngoài bộ một kiện thủ công khâu vá nâu đậm sắc áo khoác. Ánh mắt lăng liệt, khóe miệng mang theo một cổ tử khinh thường, nàng đánh giá liếc mắt một cái trong nhà mấy người. Nhìn đến tang bao bình yên vô sự lúc này mới xem như yên lòng. Hoàn toàn làm lơ mọi người. Nàng nhìn về phía Ma Luân. Chính là ngươi bắt đi rồi sủng vật của ta sao? Cái này địa phương quá hẻo lánh. Nói một chút đi, khi nào cho ta dập đầu xin lỗi. Gia hỏa này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của chính mình. Nova co sự, Kree đế quốc sự một đống lớn. Nàng vốn là chuẩn bị hết thảy dàn xếp hảo lại đến siêu lưu thế giới. hiện tại vội vã lại đây. Trước khi đi còn bị lão Pim ngoa một tuyệt bút vật tư. Cho dù bắt được ong vàng nữ chiến y nàng đều cảm thấy ngực đau. Người ở tìm chết, Ma Luân âm chắc chắc cười. Nhưng mà chờ đợi hắn chính là Daisy bỗng nhiên bộc phát ra sắc bén sát khí. Toàn bộ trong nhà độ ấm sậu hàng mười mấy độ. Lò sưởi trong tường nội nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn lửa như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ bóp tắt giống nhau. Tản mát ra một sợi khói nhẹ. Hoàn toàn dập tắt, không có năng lượng dao động. Không có gì kỹ năng. Hoàn toàn chính là trong thân thể khí thế cùng sát ý hỗn hợp mà thành độc đáo khí chàng, hảo soái. Khí A, kia chỉ sư tử là nàng sủng vật. Các ngươi thế giới là một cái nữ quyền tối thượng thế giới. Con nhện quen rõ ràng bị Daisy lên sân khấu phương thức chấn kinh rồi một phen. Nhịn không được hỏi một cái khác lồng sắt Peter. Parker, thế giới của chính mình là nữ quyền tối thượng sao? Không có đi Peter. Parker một trận ác hàn. Hắn liều mạng lắc đầu. Tỏ vẻ con nhện quen ngươi suy nghĩ nhiều, ta vẫn luôn tưởng dưỡng một con đại hình động vật họ mèo. Bất quá ta ba ba không đồng ý, con nhện quen cũng không để ý nữ quyền không nữ quyền vấn đề. Nàng đầy mặt khát khao. Tựa hồ suy nghĩ chính mình trong nhà dưỡng một con sư tử tình cảnh, nữ nhân chính là phiền toái. Peter, Parker trong lòng còn vì sáu tay con nhện qua đời mà đau kịch liệt. Hoàn toàn theo không kịp con nhện quen tiết tấu, đây là chúng ta đồ ăn. Nữ nhân, người xúc phạm người thừa kế gia tộc luật pháp. Ngồi ở chính giữa lão nhân trầm giọng nói. Bên kia Ma Luân cũng có chút đỉnh không được nàng cưỡng chế. Song quyền nắm chặt. Đầy mặt lệ khí mà đứng lên, ha ha. Daisy che miệng cười khẽ. Ngón tay nhẹ điểm trong nhà mấy người này. Liền như vậy tam dư hai táo người. Như vậy cái phá địa phương còn gia tộc. Cười chết ta. Ở siêu lưu thế giới Daisy đã tìm một thời gian. Nơi này thế lực rắc rối phức tạp. Đại lão đông đảo. Cấu trúc giả siêu không gian ngôi cao công tác trạm. Anh quốc đội trưởng quân đoàn tinh quang lâu đài. Còn có cái gì đa nguyên vũ trụ thư viện, giấu ở chỗ tối hắc ám hiến tế gì đó, cùng đại lão so sánh với, bọn họ cái này người thừa kế gia tộc nhiều nhất chính là cái có sức sống xã hội tổ chức. Vẫn là tiểu gia tộc tính chất, bọn người kia xem quần áo trang điểm cùng ngôn ngữ. Uukansu cũng là đến từ nào đó song song vũ trụ, nào đó nói tiếng Anh 18 thế kỷ tiểu gia tộc cơ duyên xảo hợp tiến vào siêu lưu thế. Giới, lại đạt được một ít xuyên qua thế giới thủ đoạn. Lúc này mới có cái gọi là người thừa kế gia tộc. Ngươi ở khinh nhờn gia tộc bọn ta vinh dự. Giết nàng. Lão nhân la lên một tiếng bén nhọn gào giống truyền đến. Một cái 300 nhiều cân thô trắng hầu gái tự hồ chuẩn bị đánh lén Daisy. Chói lọi đao nhọn hướng nàng ngực chát đi. Hung ác, tàn nhẫn, đầy người lệ khí. Tựa hồ giết chóc chính là một kiện thực tùy ý sự tìm chết. Daisy cũng không thèm nhìn tới. Tả quyền nằm ngang tạp ra. Thật lớn đập thanh truyền đến. Thô tráng hầu gái bị nàng một quyền đánh bay. Miệng mũi đổ máu. Tay chân run lên hai hạ liền bất động. Nhà ăn nội người hầu. Diễn tấu giả sôi nổi lấy ra vũ khí hướng nàng vọt tới. Nàng động tác càng mau. Hai cái đạp bộ đã vọt tới bàn ăn phía trước, tiếp theo nháy mắt nàng nhanh chóng phát động công kích. Chân trái nhẹ dẫm mặt đất, thân thể đi phía trước nhảy ra mười mấy mét. Lúc sau thân thể trọng tâm hơi khuynh, chân phải nâng lên, lăng không trừ hướng màu đỏ áo bành tô song bào thai nữ nhân. Hết chương.